nhớ em đã nhiều năm như vậy. Chương 72, đã từng chữa cho rất nhiều người nhưng lại không thể chữa cho chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đến giờ tan làm nên sảnh phòng khám vô cùng vắng vẻ. Mấy y tá tới giao ban đi từ phòng thay đồ ra. Ánh mắt cùng nhau nhìn về một góc nào đó ở khu vực nghỉ ngơi người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Ngoại hình vô cùng xuất chúng. Chỉ tiếc là đã có chủ. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể làm gì được. Các y tá chuyển tay nhau bàn tán sôi nổi. Có người thì ngưỡng mộ, có người thì than ngắn thở dài. Còn Kỳ Nhiên đang là trung tâm chủ đề bàn tán này lại làm ngơ trước mọi thứ xung quanh. Lọ thuốc màu xanh nằm trong lòng bàn tay anh đã có chút hơi ấm. Anh đọc đi đọc lại tờ hướng dẫn, trong đầu toàn là hình ảnh từ Chi Tuế uống loại thuốc này. Anh cũng có chút hiểu biết về nguyên nhân và triệu chứng của bệnh trầm cảm, nhưng cũng chỉ là đọc sơ qua trong lúc lướt web. Trước ngày hôm nay anh chẳng bao giờ nghĩ bệnh này lại có liên quan đến Tuế Tuế. Vừa nghĩ đến cảnh cô đã từng hoặc đang chịu đựng sự dày vò của căn bệnh này, sự tự trách sắp nuốt chừng lấy anh. Tiểu Kỳ, lại tới đợi Chi Tuế đấy à? Người lên tiếng là Tạ Thành Nghiệp. Khoảng thời gian Chu Vận bị bệnh, ông ấy từng đến phòng bệnh để thăm bà nên cũng chào hỏi Kỳ Nhiên luôn túc trực bên hai mẹ con họ mấy lần, coi như cũng quen biết. Tuy rằng ông ấy từng ra sức tác hợp cho Tạ Thư Dục và từ Chi Tuế, cũng cảm thấy tiếc nuối cho sự thất bại của Tạ Thư Dục, nhưng ông ấy phải thừa nhận là chàng trai trẻ tên Kỳ Nhiên này biết chăm sóc người khác hơn con trai mình, cũng hiểu tấm lòng của từ Chi Tuế hơn. Bây giờ ông ấy vừa đi họp về, thấy Kỳ Nhiên đang ngồi một mình ở bên này. Vì rất quý anh nên hiếm lắm mới chủ động chào hỏi. Kỳ Nhiên hoàn hồn lại, gật đầu rồi nở nụ cười. Chủ nhiệm Tả, chú mới từ ngoài về đó à? Ừ, chú quay lại lấy ít đồ, cháu ăn cơm chưa? Chưa ạ, cháu đợi Tuế Tuế rồi cùng nhau đi. Tạ Thành Nghiệp nói chuyện với anh mấy câu, đang định đi vào văn phòng thì Kỳ Nhiên bỗng dưng đứng dậy gọi ông. Chủ nhiệm Tả, Tạ Thành Nghiệp quay đầu lại hỏi, còn có việc gì hả? Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước tới, suy nghĩ vài giây rồi mới nói. Chú là thầy của Tuế Tuế, cũng là chuyên gia ở mảng này, không biết là. Chú biết được bao nhiêu về bệnh tình của cô ấy? Tạ Thành Nghiệp nhìn chàng trai trước mặt mình, trong đôi mắt không có bao nhiêu sự kinh ngạc, ông ấy im lặng hồi lâu rồi thở dài. Đi thôi, đến văn phòng của chú rồi nói. Từ Chi Tuế đi từ văn phòng ra đã thấy Kỳ Nhiên đứng ở tận cuối hành lang. Trên gương mặt mệt mỏi ngay lập tức lộ ra nụ cười thoải mái, cô kéo áo khoác rồi chạy tới. Sao anh lại lên đây rồi? Không phải em đã bảo cứ đợi ở trong xe thôi hả? Kỳ Nhiên nghe vậy thì mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh nở nụ cười rồi đưa tay ra. Muốn gặp em sớm hơn nên anh lên đây. Từ Chi Tuế nếm lấy tay anh, mắng yêu. Em không tin đâu, anh đúng là biết cách dỗ em. Kỳ Nhiên đưa cốc nước đã cắm sẵn ống hút sang rồi sờ đầu cô, nụ cười nơi khóe miệng vừa bất lực vừa chiều chuộng. Sao hôm nay tan muộn thế? Em cứ tưởng là sẽ nhanh lắm, nào ngờ lại có nhiệm vụ bất chợt. Thôi được rồi, có phải anh đợi lâu lắm rồi không? Hay là em mời anh ăn cơm coi như là bồi thường nhé? Kỳ Nhiên chỉnh lại khăn quàng cho cô. Đi thôi, bữa tối nay họ chọn món Vân Nam, mùi vị chẳng ra sao cả nhưng người xếp hàng lại rất nhiều. Đánh giá của Từ Chi Tuế với nhà hàng này là xa xỉ nhưng không thực tế, marketing nhiều hơn cả phục vụ, sau này không thèm đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ăn cơm Kỳ Nhiên im lặng bất thường, hồn cứ treo ngược cành cây, ánh mắt luôn nhìn cô như có điều suy nghĩ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Từ Chi Tuế có thể cảm nhận được trong lòng anh có chuyện gì đó nhưng anh không chủ động nói nên cô cũng ngại hỏi. Chỉ đành nói vài mẩu chuyện hài để điều chỉnh bầu không khí, thế nhưng chỉ nhận lại được nụ cười có chút chua xót của anh. Khi về đến nhà đã rất muộn, Từ Chi Tuế chui vào trong nhà tắm để xua tan sự mệt mỏi suốt cả ngày dài. Lúc đi ra Kỳ Nhiên đang ngồi làm việc trong thư phòng, ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính khiến đôi mắt đen của anh trở nên thâm sâu hơn. Từ Chi Tuế đứng ở cửa nhìn vào, thấy anh đang tập trung nên không vào làm phiền nữa. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm để sấy tóc. Vừa hoàn thành xong bước dưỡng da cuối cùng thì Kỳ Nhiên đi tới. Anh hơi nghiêng người ôm lấy eo cô từ đằng sau. Cằm anh tì trên vai cô, hơi thở phả lên cổ, vì anh đang cúi đầu nên không nhìn rõ sắc mặt anh. Từ Chi Tuế ngẩng đầu nhìn anh qua gương, cô vò mái tóc ngắn của anh rồi nói. Anh chàng gì ơi, anh nên cạo râu rồi đó, nó chọc vào em vừa đau vừa ngứa. Nghe vậy Kỳ Nhiên mới ngẩng đầu lên, cánh tay vòng lấy eo cô tăng thêm sức lực. Anh hít một hơi sâu, mê mẩn mùi hương trên người cô. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, khàn khàn bảo. Tuế Lễ, anh xin lỗi. Đang yên đang lành sao anh lại nói thế? Từ Chi Tuế xoay người lại thì thấy vành mắt Kỳ Nhiên đỏ hết cả lên, ánh mắt nhìn cô rất sâu. Cô giật nảy mình, vội vã nâng mặt anh lên hỏi. Anh sao thế? Hôm nay tan làm em đã thấy anh hơi khác thường rồi, có phải là công việc không thuận lợi không? Kỳ Nhiên quỳ gối trước mặt cô rồi nắm lấy tay cô. Chuyện công việc nào có thể khiến anh buồn phiền như này được chứ? Thế thì là, Kỳ Nhiên mở lòng bàn tay cô ra rồi đặt lọ thuốc màu xanh vào. Từ Chi Tuế cúi đầu nhìn, trong lòng bỗng thấy bất an. Tại sao thuốc này lại ở chỗ anh? Kỳ Nhiên thở dài, bà chủ quán lặng đưa cho anh, nói là em làm rơi ở đó. Hóa ra em cứ nói mình bị đau dạ dày không phải là vì ăn uống không điều độ mà là vì uống thuốc lâu ngày, đúng không? Từ Chi Tuế nắm chặt thứ trong tay, sắc mặt trở nên cứng ngắc. Im lặng một lúc lâu, cô mới nói, anh biết hết cả rồi sao? Ngón tay Kỳ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô. Tại sao không nói cho anh biết? Từ Chi Tuế từ vực cụp mắt xuống. Người cô không nói đâu chỉ có một mình Kỳ Nhiên, đến cả Chu Vận ngày ngày ở cùng cô cũng không biết chuyện cô bị bệnh, người duy nhất biết chuyện chỉ có thầy Tạ Thành Nghiệp. Tạ Thành Nghiệp là chuyên gia ở mảng này, những biểu hiện khác thường của cô cuối cùng cũng không qua được đôi mắt của ông ấy. Cũng nhờ có lời khuyên của thầy mà cô mới chấp nhận điều trị bằng thuốc, nhưng cô không dám để bất cứ ai biết chuyện này. Trên thế giới này không có ai có thể đồng cảm hoàn toàn được. Trong xã hội ngày nay chứng trầm cảm vốn dĩ đã không được hiểu là một loại bệnh, huống hồ cô lại còn là một bác sĩ tâm lý. Cô nhếch khóe miệng, đáy mắt nổi lên một lớp sương mù ẩm ướt. Có phải nực cười lắm không anh? Em là một bác sĩ tâm lý có vấn đề về tâm lý. Kỳ Nhiên cau mày, giọng điệu nghiêm túc. Em không được nói bản thân mình như thế. Từ Chi Tuế lắc đầu. Nhưng đây là sự thật, em đã chữa trị được cho rất nhiều người. Thế nhưng lại không thể chữa được cho chính mình. Lòng Kỳ Nhiên đau như cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể nói cho anh biết, ngoài cái này ra em còn có uống loại thuốc nào khác nữa không? Từ Chi Tuế gượng lại, cô đứng dậy đi đến huyền quan, cầm lấy túi của mình đi qua. Kỳ Nhiên dắt cô ngồi xuống mép giường, lúc này cô mới hít một hơi sâu. Dường như đã hạ quyết tâm, cô lấy ra hai hộp thuốc từ trong ngăn giữa ở túi ra. Trazodone SCL và Esopiclone, dùng để chống trầm cảm và giúp ngủ ngon vào ban đêm. Kỳ Nhiên cầm lấy ba hộp thuốc, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Cách chương